Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, màn ở giữa nghỉ ngơi. Sân khấu kịch có lớn có nhỏ, tên vở kịch có dài có ngắn. Mỗi một suất diễn kịch đều không phải là ăn khớp, luôn có màn ở giữa nghỉ ngơi thời gian. Huống chi nhân sinh trận này vở kịch, Vân Khuyết chỉ có hai loại tình huống sẽ lấy xuống bịt mắt. Loại thứ nhất, toàn lực xuất thủ. Loại thứ hai, dỡ xuống ngụy trang. Trên cây cổ trùng yếu đến cùng đê giai yêu thú không sai biệt nhiều. Căn bản không cần đến toàn lực xuất thủ. Cho nên thời khắc này Vân Khuyết chính ở vào loại thứ hai trạng thái. Hô, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Vân Khuyết cả người trở nên dễ dàng rất nhiều. Cổ trùng phát ra nhỏ bé thanh âm. Bịt mắt quả nhiên là vật sống. Sợ nó nghe được chút lời nói thật trở về nói cho ngươi vị kia đoan trang ôn nhu mẹ đúng không? Chậc chậc chậc, có thể phong nhập yêu thần khí bạch đồng a. Thật làm cho người ngạc nhiên. Mã Chí Viễn tại trên cây đổi tư thế. Đỉnh lấy mặt người trùng đầu rủ xuống. Người con mắt này đoán chừng liền đỉnh cấp đại trận đều có thể nhìn rõ. Kia mộc lão đầu nhỏ máu nhận thân trò xiếc ở trước mặt ngươi cùng ba tuổi bé con nhà tròi không sai. Biệt lắm, ta ngược lại thật ra không nghĩ ra. Người sớm biết rõ Trấn Bắc Vương không phải cha ruột. Làm gì làm cái oan đại đầu. Cho người ta làm nhi tử. Vân Khuyết nói. Tương kế tựu kế thôi. Vừa vặn ta cần một cái thân phận nhập thế. Trấn Bắc Vương thế tử không phải rất tốt à. Huống hồ. Vương Phi đối với ta rất tốt. Nàng cùng ta ước mơ bên trong mẫu thân đồng dạng. Mã Chí Viễn. Vậy ngươi có muốn hay không biết mình chân chính mẹ đẻ là ai? Vân Khuyết nói. Loại vấn đề này ngươi đi tìm Lượt Thiên Hạ cô nhi. Đạt được đáp án khẳng định. Đạo trưởng đã hỏi. Không ngại đem ngươi biết đến nói một câu. Mã Chí Viễn. Nói sợ ngươi thất vọng. Sư huynh có một ngày từ bên ngoài ôm cái anh hài trở về. Hỏi hắn anh hài ở đâu ra. Hắn chỉ lắc đầu. Không hề nói gì. Ta nhìn ra được sư huynh rất thống khổ. Hắn nhìn anh hài ánh mắt tràn ngập áy náy. Vân Khuyết nói, Nê đạo nhân, hắn đến cùng là ai? Mã Chí Viễn, Quân Mạc Bắc, Quân Mạc Hành bài hát chính là hát cho hắn. Hắn là thế gian cường giả chân chính, lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Bồ Tát tâm địa, đời này của hắn trảm yêu trừ ma, cứu người vô số, nên được trên đại hiền chi danh. Vân Khuyết nói, có lẽ hắn tại thế nhân trong mắt là hiền giả, là anh hùng. Nhưng hắn trong mắt ta thủy chung là cái trộm hài tử tiểu nhân hèn hạ. Mã Chí Viễn, người nói không sai, người là hắn đời này duy nhất làm quá ác. Hắn tự giác nghiệp chướng nặng nề, sớm mất cầu sinh chi niệm, tình nguyện bồi tiếp ngươi tại thôn Đại Diêu chờ chết, uổng phí ta một phen khổ tâm đây này. Vân Khuyết nói, là chính hắn ra không được a, Mã Chí Viễn, cũng có thể nói như vậy. Bất quá ta lần này nhưng mang theo tốt nhất nhục thân đây. Chỉ cần đoạt xá liền có thể truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm. Đừng nói trong thôn các ngươi những cái kia đại yêu. Ngay cả chính ta cũng không tìm tới Thanh Viễn. Ai, sư huynh cái này lão ngoan cố. Đều làm ác một lần. Làm gì quan tâm lần thứ hai. Nếu là đạo gia ta. Quản hắn mọi việc. Trước sống sót lại nói cái khác. Vân Khuyết nói. Hắn chết chưa hết tội. Mã Chí Viễn, như thế hận hắn a. Đừng quên nếu là không có hắn dạy ngươi đồ vật, ngươi cũng không sống tới hiện tại. Vân Khuyết nói, có thể chết mà phục sinh bí đã tới ngọn nguồn là cái gì, Mã Chí Viễn? Tiên cắt trở lại hồn lục, là sư huynh tại nơi nào đó mật địa đạt được hiếm thấy pháp môn. Có thể để người vượt qua tử kiếp, mỗi lần vận dụng đem trải nghiệm một lần thời khắc sinh tử thống khổ. Có rất ít người chịu được, có thể thi triển tiên cắt trở lại hồn lục, không phải sư huynh loại kia đại nghị lực người, chính là ngươi dạng này tiểu quái vật. Vân Khuyết nói, quái vật, a, ta có thể sống đến như thế lớn, đã vượt qua quái vật phạm vi. Mã Chí Viễn, nghe nói bí kinh đến từ địa phủ có tầng 18, bí kinh có thể thi triển 18 lần, người trong mắt yêu thần khí hàng năm sẽ bộc phát một lần. Ngươi đã dùng 17 lần tiên cắt trở lại hồn lục. Ta rất hiếu kỳ làm ngươi sử dụng hết một lần cuối cùng. Đứng trước bị yêu khí thôn phệ nên làm cái gì bây giờ? Vân Khuyết nói. Luyện hóa nó. Mã Chí Viễn. Ý kiến hay. Đáng tiếc ngươi còn lại thời gian quá ít. Muốn luyện hóa yêu thần khí ít nhất phải nguyên anh cảnh. Hơn một năm thời gian. Từ luyện khí đến nguyên anh. Liền chân tiên cũng không dám cam đoan có thể làm được. Vân Khuyết nói. Không thử một chút. Lại thế nào biết rõ có làm hay không đạt được. Mã Chí Viễn. Có chí khí. Có thể lấy phàm nhân thân thể khống chế yêu thần khí đến uy hiếp đại yêu tình trạng. Từ xưa đến nay ngươi tính đầu một cái. Có lẽ ngươi tại trước khi chết trước đó thật có thể luyện hóa đạo này khí tức. Nhưng mà, hy vọng xa vời nha. Vân Khuyết nói, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Ta trong mắt yêu khí đến tột cùng đến từ nơi nào? Mã Chí Viễn, 17 năm trước. Bắc địa xuất hiện kinh người thiên tượng, có yêu long hư ảnh ngao du bầu trời, thôn tinh phệ nguyệt, khí tức nghịch thiên, sư huynh liệu định bắc địa có đáng sợ đồ vật sắp xuất thế. Vì ngăn cản hạo kiếp, hắn ra ngoài tìm kiếm phương pháp, trở lại thời điểm, ôm cái anh hai, mà ngươi, chính là ngăn cản hạo kiếp biện pháp. Vân Khuyết nói, đem yêu thần khí đều phong tại ta trong mắt, thật sự là tốt biện pháp. Chính các ngươi làm sao không làm cái này nhân gian đại nghĩa vật chứa đây? Mã Chí Viễn, nhóm chúng ta làm không được. Nếu có thể phong cấm yêu long hư ảnh, bằng vào ta sư huynh tác phong há có thể hại ngươi. Hắn sớm mình xả thân xả thân. Vân Khuyết nói, ta đến cùng có cái gì đặc thù? Vì sao mắt trái của ta có thể phong cấm như thế yêu khí cường đại? Trước đây yêu long hư ảnh lại là cái gì? Mã Chí Viễn trầm mặc lại, thật lâu than nhẹ một tiếng. Ngươi đặc thù, hẳn là cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Điểm này ta cũng không thể mà biết. Về phần yêu long hư ảnh, ta suy đoán hẳn là một loại đến từ viễn cổ cường đại yêu thần. Kia cổ yêu thần khí chính là bản mệnh của nó yêu khí. Liên quan đến lấy nó khôi phục, mà ngươi Vân Khuyết, dính dấp thiên hạ hưng vong. Vân Khuyết nói. Thiên hạ hưng vong liên quan ta cái giám. Ta chỉ muốn biết rõ như thế nào mới có thể vọt vào nguyên anh luyện hóa yêu khí. Sau đó sống sót, cỡ nào đơn giản ba chữ. Nhưng thường thường rất nhiều thời điểm là một loại hy vọng xa vời. Mã Chí Viễn thấy cảnh thương, tinh thần chán nản thật lâu. Nói, con đường tu hành, chú ý tiến hành theo chất lượng. Tích lũy tu vi mới có thể xung kích cảnh giới gông cùm xiềng xích. Trừ phi chỉ nói cứu tốc thành tà tu mới có thể không để ý căn cơ phải chăng vững chắc mà dùng bất. Cứ thủ đoạn nào, nhưng cho dù là tà tu, cũng không có ngắn như vậy liền có thể xông vào nguyên anh biện pháp. Người đi là một đầu cùng tất cả mọi người con đường khác nhau. Không nhìn thấy nửa điểm hy vọng tử lộ, tuyệt lộ, Vân Khuyết nói, đường. Là người đi ra, Mã Chí Viễn, ha ha không sai, trong thiên hạ tất cả đường đều là đi ra, cũng không phải là nguyên bản liền tồn tại, có lẽ ngươi thật có thể đi ra một đầu không giống bình thường mới đường. Thôn các ngươi những cái kia lão gia hỏa không phải cũng đồng dạng đang chờ đi con đường ra à. Chỉ là ngươi bất tử, bọn hắn không dám đi đi, khó được chúng ta cùng một chỗ diễn ra vở kịch, trước khi chết. Đưa ngươi kiện đồ vật đi. Trùng thân nhúc nhích, rớt xuống cái không phải vàng không phải ngọc mâm tròn. Phía trên khắc lấy phức tạp đồ án. Như đầy trời sao trời đang không ngừng lưu truyền. Mã Chí Viễn, đây là đem đặc thù chìa khóa. Các loại ngươi tìm tới Bạch Hổ Quan có thể tự mở ra nguyên anh bảo tàng. Bên trong có ta suốt đời cướp bóc bảo bối. Trong đó có thể gia tăng kết anh tỷ lệ đan dược. Nếu như tìm được. Liền đưa ngươi đi, Vân Khuyết nói. Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị nói cho ta Bạch Hổ Quan vị trí. Mã Chí Viễn, liền vị trí đều nói cho ngươi rất không ý tứ. Coi như là đạo ra đời này sau cùng một trận trò chơi. Đúng, thôn các ngươi quả phụ thật hăng hái a ha ha. Được rồi, ta thời gian cũng đến. Nên đi đi, quân chớ hướng đi về phía đông. Phương đông có giai nhân. Quân chớ đi về phía nam đi. Phương nam có ly hỏa. Chấm ngoặc kép. quái trùng dần dần trôi nổi bắt đầu. Toàn thân đen như mực không ngừng tản mát. Cùng với bi thương tiểu khúc, càng phiêu càng xa, càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng hắc trùng hoàn toàn tiêu tán. Còn lại một sợi ảm đạm nguyên thần, trôi hướng phương xa, phảng phất muốn đi hướng thiên quốc. Tiếng xấu chiêu lấy một đời yêu đạo mã chí viễn. Hôm nay rốt cục diễn xong thuộc về chính hắn nhân sinh vở kịch. Kết thúc, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết trong lòng vừa mới nổi lên một tia đồng mệnh tương liên tư vị. Nhìn thấy xa xa ảm đạm nguyên thần đột nhiên ra tốc, như lưu quang đi xa. Không chết, ngươi đi đâu? Đương nhiên là đi tìm kẻ xui xẻo đoạt xá. Sau này còn gặp lại ca. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.